Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bốn của em gái, bốn cá tính. Mỗi người đều làm người khác phải đau đầu. Anh cảm thấy mình sẽ sớm già mất. Tổng giám đốc à, cha của anh. Cảm ơn. Tề Gia Hách nhận lấy cái ly rồi bất đắc dĩ khẽ thở dài. Anh cũng biết tôi khổ có đúng không? Trong nhà có chuyện gì, chỉ có thể nói với anh tha thứ cho bọn họ. Và một ngày nào đó đừng nói với tôi rằng anh sẽ từ chức đó. Trong nhà chỉ có duy nhất một người có thể chia sẻ nỗi khổ này với anh. Đó chính là người quản gia trước mặt này. Mà Lý là quản gia lâu năm của gia đình. Trước khi nghỉ hưu, đã giới thiệu Đường Vũ đến đây làm việc. Bởi vì người do má Lý giới thiệu, cho nên không nói lời nào anh liền thuê luôn Đường Vũ. Mà lúc anh thấy quyết định đó của anh thật là chính xác, Đường Vũ đã giúp anh không được ít việc. Nhìn anh ta ứng phó với bốn cô em gái làm đau đầu người khác rất dễ, thì anh rất là yên tâm. Nhưng anh sợ một ngày nào đó Đường Vũ nghỉ việc, thì anh không biết tìm ra đâu một người quản gia giỏi giang như là anh ta. Tổng giám đốc à, anh cứ yên tâm lo chuyện công ty đi. Ở trong nhà đã có tôi lo rồi. Trong nhà thì tôi không lo, tôi chỉ lo cho bốn đứa em gái, sẽ làm cho anh tốn nhiều công đó. Bốn vị tiểu thư chỉ là hơi mài chơi mà thôi, tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả. Nếu như ngày nào bọn họ không tạo ra phiền toái cho tôi, thì tôi nhất định sẽ đến chùa để cảm ơn thần linh thật tốt. Tôi được rồi, anh cứ để làm việc của anh đi. Dạ vâng ạ. Đường Vũ vừa đi tới phòng bếp thì chuông cửa liền vang lên. Tề Giác đứng dậy nói, anh cứ làm việc của anh đi, tôi sẽ đi ra mở cửa. Khi anh ra mở cửa, nhìn thấy người đến thì cứng đờ cả người. Đây là có chuyện gì xảy ra? Anh không ngờ phiền toái lại tìm đến cửa nhà của mình như vậy. Khi nhìn thấy anh ta thì đáy mắt của Đường Phi cũng kinh ngạc. Cô theo dõi Đường Vũ mới tìm đến được nơi này, nhưng không ngờ lại ở đây gặp được Tề Gia Hách. Tại sao anh lại ở chỗ này? Đáng ra tôi mới là người phải hỏi câu ấy. Chẳng lẽ là cô theo dõi tôi sao? Cái gì? Theo dõi ư? Anh có thể đừng suy nghĩ nhiều như vậy có được không hả? Đường Phi kinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng có một mối nghi ngờ cực lớn. Đây là nhà của anh ư? Nếu như vậy thì Đường Vũ đến đây làm gì? Nhưng mà vấn đề này rất nhanh đã có đáp án. Bởi vì cô nhìn thấy Đường Vũ mặc tạp dề, tay đầy bánh xà phòng. Mà khi Đường Vũ nhìn thấy cô, tiểu biểu tình so với Tề Gia Hách càng khó nhìn hơn. Chỉ có thể dùng từ kỳ quặc để mà hình dung. Trong đại sảnh của Tề Gia, đương nhiên Đường Phỉ là một vị khách không mời mà đến. Bốn vị đại tiểu thư bình thường không quan tâm đến người khác đang ở bên cạnh xem cô. Nhưng Đường Phỉ không cảm thấy như vậy. Cô thấy mình giống như con khỉ ở trong vườn thú. Cô rất là không thích cảm giác này. Đường Vũ, tốt nhất anh mau giải thích mọi chuyện này. Nếu không em sẽ lập tức gọi điện thoại về cho bác đó. Vậy thì nhất định hắn sẽ bị trói gô cổ, bắt về Canada. Hắn tuyệt đối không thể để sai chuyện như vậy. Tổng giám đốc, bốn vị tiểu thư, tôi có thể xin nghỉ vài tiếng không? Tôi và em họ của tôi có một chút cần phải thương lượng. Hai người có thể thương lượng ở chỗ này mà. Chúng tôi sẽ không để ý đến việc thỉnh thoảng anh mượn chỗ một chút đâu. Bốn vị đại tiểu thư vịn vai nhau mà đùa giỡn. Các em đừng có mà đừng giúp vui nữa. Mau trở về phòng đi. Tề Gia Hách nói còn lâu bọn mới nghe. Bình thường bọn họ đều coi lời nói của anh như là gió thoảng bên tai. Bây giờ có chuyện vui như thế, để nhìn thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ. Vậy thì tại sao anh không trở về phòng hả? Anh còn rất nhiều công việc phải làm. Chẳng lẽ các em định làm giúp anh sao? Tề Gia Hách cố tình giơ tập văn kiện trong tay, chứng minh cho sự vất vả của mình. Mấy người có thể đừng ầm ĩ được nữa hay không hả? Đừng vì cao giọng nói, quả thật là có tác dụng. Ngay cả bốn vị đại tiểu thư bình thường ồn ào cũng lập tức ngoan ngoãn im lặng. Thật là quái lạ. Cô gái này chỉ là người ngoài, nhưng có thể làm cho bốn cô em gái của anh vốn là không nghe người trưởng bối lại có thể nghe lời như vậy. Thật là một cô gái không đơn giản mà. Tề Tái có một chút tò mò đối với Đường Phỉ. Cô là em họ của Đường quản gia sao? Đường quản gia? Anh nói anh ấy là quản gia nhà anh ư? Giọng của Đường Phỉ lại cao thêm vài độ, kinh ngạc mà nhìn Tề Gia Hách. Đường tiên sinh làm quản gia của nhà chúng tôi là có vấn đề gì sao? Đường Vũ tiên sinh à, anh làm quản gia ở đây ư? Đường Phi hỏi một câu rất là đanh thép, rõ ràng cần có một lời giải thích hợp lý. Đúng rồi, tôi rất là thích món ăn của anh ấy nấu đó. Tề Mỹ Nghi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi. Mà trà của anh ta pha cũng rất là ngon, nhưng mà tôi cảm thấy anh ta đứng không nhìn cũng rất là đẹp nha. Tề Lệ Dung cười một cách mập mờ. Nguyên nhân lớn nhất mà bốn vị đại tiểu thư này không đuổi Đường Vũ ra khỏi cửa chính là dáng dấp của anh ta rất là tuấn tú. Ở trong nhà có một quản gia cao lớn đẹp trai, cảm thấy rất là tốt. Đó là công việc của giúp việc mà. Nếu như ba trai bác gái biết được anh họ ở đây để làm quản gia của nhà người ta, nhất định sẽ tức đến mức phun máu. Thế nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net